Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98. Có thể ân ái một chút sao? Đông Lăng thành bên ngoài, thế cục càng thêm khẩn trương. Chiêu yêu bí ngữ, đúng như là hoàng thánh chỉ, một chỉ phong vân, ba yêu dù chết, nhưng lưu lại cục diện rối rắm, càng ngày càng nát, phảng phất Đông Lăng vương triều hung cầm mãnh thú nhóm, toàn bộ không hẹn mà cùng tề tụ Đông Lăng thành dưới. Trước đây, hổ bí quân công thành, giờ phút này, hổ bí quân thủ thành, ngoại thành, 10 dặm, 20 dặm, 50 dặm, đều là hung thú mãnh thú, hung lệ sát khí, khiến bản mùa đông giá rét, càng lạnh hơn, bầu trời, hung cầm ngập đầu, như màn đêm buông xuống, bầu trời mờ mịt, mây đen áp thành thành muốn phá vỡ, xưa nay chưa từng có, thập vạn đại sơn, hai canh giờ, kéo dài suốt mấy chục con đại yêu, cũng kéo dài không ngừng có yêu quang ngút trời, yêu khí càn quét thiên địa, cuồng quyển hướng Đông Lăng thành, trong núi, đến hàng vạn mà tính yêu thú, xông phá thành trì, lao thẳng tới Đông Lăng thành, mấy nước đều chấn, như là chạm tới cấm kỵ, mỗi người đều thần kinh căng cứng, Đông Lăng thành trên tường, dù là hổ bí quân hung mãnh dũng mãnh, nhìn qua lít nha lít nhít vây thành hung cầm mãnh thú, vẫn là tê cả da đầu, chí ít mấy trăm ngàn, thậm chí càng xa địa phương hung cầm yêu thú, vẫn kéo dài không ngừng chạy đến, đại địa chấn chiến, phong vân nhấp nhô, yêu phong tàn phá bừa bãi, khủng bố khí cơ dẫn vòm trời lôi hải bạo động, răng rắc bổ kích, giống như chạm đến tiên thần cấm kỵ, tựa như hổ bí quân gặp phải, là yêu thú đế quốc, là đụng vào cấm kỵ, hổ bí quân cả đến tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ. Tại hổ bí quân mà nói, cho dù đối mặt mấy trăm ngàn quân địch, bọn hắn như cũ dám hét to, giết, có thể mấy trăm ngàn hung cầm yêu thú, lại quá dọa người, bọn chúng có thể không lay động quân trận, không cần chiến thuật, chỉ cần vọt mạnh, liền có thể quét ngang hết thảy, nghiền nát hết thảy, thành trì đều có thể trà đạp vì đất bằng, lẫn nhau tương đối giờ phút này, lúc trước mấy trăm ngàn thú triều, hoàn toàn là một bữa ăn sáng, có thể như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Lã Bố, Tiết Nhân Quý sừng sững trước nhất, nhìn chăm chú vòm trời, đã có mấy chục con đại yêu lần lượt đuổi tới ngoài thành. Mỗi một đầu đều là kim đan trở lên cường giả, yêu lực thông huyền, khủng bố áp bách, khiến hư không yên lặng. May mắn, Đại Tần 10 tôn kim đan đã nhanh như điện chớp đuổi tới, mới tạm ổn thế cục. Có thể, cũng biết, thập vạn đại sơn tới đại yêu, càng ngày càng nhiều, tình huống càng thêm nghiêm trọng, rất nhanh sẽ mất khống chế. Lã Bố, Tiết Nhân Quý đều đang chờ Trần Sơ kiến thánh chỉ. Hổ bí quân thu thập nỏ mũi tên, lấy hạng nặng sàng sắt nỏ vì bình chướng ngăn cản mãnh thú va chạm. Thành bên trong người, có lẽ cũng lo lắng hung cầm mãnh thú vào thành trà đạp, không có lại phía sau đâm đao, bằng không thì, thực sự đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mấy chục con đại yêu, hung lệ yêu mắt thẳng nhiếp thành bên trong, có một cỗ nguyên thần thần niệm đối bọn hắn làm ra cảnh cáo, cho nên bọn chúng biết được bên trong thành đã bị khống chế, chỉ có thể tiếp tục mấy người chờ thập vạn đại sơn chủ sự, đồng thời cũng là lo lắng thành bên trong vị kia, hy vọng Đại Tần đừng có làm sai sự tình, nếu không yêu hoàng đại nhân có thể được huyết tẩy hải sơn. Một đầu đại yêu miệng phun yêu ngữ: công chúa nếu có nửa điểm sự tình, ta nhất định đem Đại Tần vương triều từng tấc thổ địa đạp nát. Đem vị kia hoàng đế lăng trì. Bên kia đại yêu hung mắt bắn ra đạo đạo khiếp người hung quang, thấu xuyên Đông Lăng thành hư không. Mà tại lúc này, thành bên trong truyền ra một thanh âm. Phụng Thiên Thừa Vận, Tần Hoàng Chiếu viết, Đông Lăng Nữ Đế Lăng Vị Tuyết, bị Ngô Hoàng tuyệt thế vô song chi khí chất, kinh thế chú mục chi tài tình, cái thế tuyệt luân oai nghiêm, độc quan bát hoang thiên phú tin phục, cho nên tự nguyện gả vào Tần cung làm hoàng phi, lấy một nước làm đồ cưới. Hoàng tâm rất duyệt, này sắc phong tuyết phi. Khâm thử, trong cung, hoàng trên ghế, một mảnh hỗn độn, nhưng rất yên tĩnh. Nữ đế Lăng Vị Tuyết mặc đế bào, không có giận cũng không có hận, lấy lên được, thả xuống được, ngược lại là nghe bên ngoài to tuyên chỉ âm thanh. Nói ra, người thật là đủ tự luyến, ngữ khí lãnh đạm, xen lẫn một tia chế giễu, châm chọc, đây là sự thật. Trần Sơ Kiến ngồi tại hoàng ghế dựa một bên, như giờ phút này có điếu thuốc, thật muốn đánh lên hai miệng. Chỉ tiếc, quả nhiên đủ dối trá. Nữ đế suy một tiếng, nếu như chấm dối trá, có lẽ sẽ từ từ cùng ngươi nói chuyện yêu đương, lại một chút xíu chinh phục ngươi. Nói, Trần Sơ Kiến phát giác được cái gì, liếc liếc mắt dưới mông ngồi nội y, túm ra cho Lăng Vị Tuyết, nói, cái này ngươi quên mặc. Nữ đế cũng giống như phát giác trên thân thiếu đi kiện đồ vật, sửng sốt một chút, nhưng không có nhận, thản nhiên nói, ngươi vẫn là sợ, bằng không thì sẽ không như thế làm. Ngươi lo lắng phụ hoàng ta tìm ngươi tính sổ sách, cũng lo lắng ta trả thù. Có thể ngươi làm như vậy, căn bản vô dụng, tương phản, triệt để cùng ta đối lập, ta sẽ so với ngươi lợi hại. Không làm như vậy, ngươi cùng trẫm liền không đối lập rồi. Trần Sơ Kiến hỏi ngược lại. Nữ đế dừng một cái, nghĩ thông suốt một chút, đột nhiên nói, ngươi còn muốn mượn dùng thập vạn đại sơn lực lượng. Trần Sơ Kiến im lặng, nhìn một chút dưới chân kiếm, một cước đá bay, bang, kiếm nhảy lên không bay ra. Đinh tại triều đình trước, ngươi si tâm vọng tưởng, ngươi liền đợi đến nước diệt đi. Nữ đế đứng người lên, đối với nàng động thủ, tuyệt đối là Trần Sơ Kiến hạ được sai lầm nhất một nước cờ. Trần Sơ Kiến cũng đứng người lên, đem nội y nhét mạnh vào nữ đế trong ngực, bình tĩnh nói, ngươi bây giờ là hoàng phi, nhớ nói chuyện lúc khách khí với trẫm một chút. Ha ha, nữ đế cười chào phúng, trẫm không sợ thập vạn đại sơn. Trước đó một sát na, trẫm là dự định triệt để hủy thập vạn đại sơn, đem ngươi, tính cả sau lưng ngươi ỉ vào cùng một chỗ xóa đi sạch sẽ, nhổ cỏ nhổ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Có thể về sau ngẫm lại, trẫm từ bỏ. Trần Sơ Kiến ngữ phong kiệt ngạo, cuồng vọng vô biên, nữ đế nghe đều cảm thấy buồn cười, liền thần tấn hoàng triều cũng không dám như thế cuồng ngôn, nho nhỏ vương triều lại dám, thật sự là thói đời ngày sau, nhân tính càn rỡ. Có thể hết lần này tới lần khác lúc nói, nữ đế nhìn liếc mắt Trần Sơ Kiến, thần sắc rất chân thành, rất thong dong, có một loại khiến người kiêng kỵ tự tin, thậm chí có một sát na nữ đế đều kém chút tin. Trần Sơ Kiến cũng lười giải thích, bên ngoài gió nổi mây vần, dù sao cũng phải đã bình định. Bước ra triều đình, Kinh Kha xuất hiện bên ngoài, nhìn qua Trần Sơ Kiến, quả thực không nghĩ tới hắn làm đủ trực tiếp. Ăn đi. Trần Sơ Kiến đem âm dương độc đan nhét vào nữ đế trong miệng. Đây là cái gì? Nữ đế nhíu mày, âm dương độc đan, giải dược trên người trẫm, 3 năm nếu không phục, ngươi chết. Trần Sơ Kiến nói một câu, mang nữ đế đến Đông Lăng thành bên ngoài. Thánh chỉ hạ đạt, bên ngoài, hung cầm mãnh thú có vẻ như nghe mộng, dừng lại va chạm. Trần Sơ Kiến ôm eo ôm nữ đế, xuất hiện ở trên không, cùng vô tận hung cầm đại yêu đối lập mà chiến. Cảnh này, quả thực thấy được rất nhiều trong mắt nhanh chừng ra hốc mắt. Hổ Bí Quân, cùng thành dân đều kinh ngạc, điểm sùng bái cộng 10, điểm sùng bái cộng 100, điểm sùng bái cộng 30, điểm sùng bái cộng 10. Là công chúa, thập vạn đại sơn tới đại yêu nhóm, hung mắt bao gồm sát khí, có thể không tin cái kia thánh chỉ chuyện ma quỷ, bước hiếp ngược lại là thật, có thể ân ứng một chút sao? Trong đầu điểm sùng bái một cột bão táp, Trần Sơ Kiến rất là ngoài ý muốn điều tra một chút về sau. Lại liếc nhìn Lãnh Túc lạnh nhạt, một mặt ta cùng ngươi thù sâu như biển nữ đế. Nữ đế thờ ơ, ngươi biết chấm tính tình không tốt, cá chết lưới rách càng không tốt. Trần Sơ Kiến nhắc nhở, nữ đế biết được Trần Sơ Kiến tính cách, như thật điên lên. Hoàn toàn chính xác, không có nặng nhẹ. Do dự một chút, thân thể nàng hơi tới gần, dựa tại Trần Sơ Kiến trong ngực. Làm sao có thể? Công chúa thật bị Đại Tần Hoàng đế khuất phục. Một màn này, để mấy chục tôn đại yêu kinh ngạc trong mắt rơi một chỗ. Gắt gao nhìn chằm chằm dựa sát vào nhau nam nữ. Cử động này, làm sao cảm giác không giống bức hiếp? Nữ đế lấy mật ngữ hướng chư đại yêu nói vài câu. Những cái kia đại yêu đèn lồng lớn con mắt, rơi trên người Trần Sơ Kiến một lát, mới ngửa mặt lên trời gào thét. Phân phát vạn yêu vạn thú, mật ngữ nói cái gì? Trần Sơ Kiến không được biết, này nguy cơ tính giải trừ. Bất quá, càng lớn nguy cơ đến. Phụ hoàng ta đến, nữ đế phun ra một câu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.